Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 2, C2, GTNV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân mã, nam, người sói, có mái tóc nâu, khuôn mặt đẹp trai với nụ cười cuốn hút. Khi biến thành sói, có một bộ lông màu nâu ấm áp. 2, Bảo Bình, nữ, vampire, mái tóc màu xanh bì yên uốn lượn bồng bềnh tạo sự cuốn hút riêng với vẻ ngoài đẹp như thiên thần. Sức mạnh, nhìn thấy tương lai. 3. Kim Ngưu, nữ, vampire, màu tím than dài suông mượt huyền ảo của mái tóc làm nổi bật nên da trắng như tuyết tạo sức hút riêng biệt. Sức mạnh gọi bão. 4. Ma Kết, nam, vampire, tạo ấn tượng ban đầu là mái tóc bạch kim chói lóa lạnh băng với khuôn mặt như điêu khắc. Sức mạnh kết băng. 5. Thiên Yết, nam, vampire, đen là màu tóc huyền bí ẩn chứa những điều sâu xa trên khuôn mặt tạc tượng âm u như màn đêm. Sức mạnh khói đen. 6. Sư tử, nam, người sói, màu đỏ rực lửa của mái tóc tạo cho người nhìn sự chói lóa đẹp như vị thần Apollo. Khi hóa thành sói sẽ có màu lông rực rỡ sắc đỏ. 7. Thiên Bình, nữ, con người, mái tóc dài màu lam khói ngắn đến vai cúp vào trong tôn lên làn da trắng hồng và làm khuôn mặt thiên sứ thêm lấp lánh. 8. Sử nữ, nữ, con người, khuôn mặt hoàn hảo với mái tóc màu đỏ đô dài uốn đôi tóc buộc cao năng động và tạo sự quyến rũ. 9. Song tử, nam, người sói, cậu chói sáng với mái tóc vàng kim và khuôn mặt sát gái. Khi biến thành sói có bộ lông màu vàng mượt như tơ. 10. Cự giải, nữ, người sói, có mái tóc màu trắng độc lửng phần mái trẻ hai bên ốp vào khuôn mặt và đôi mắt đẹp không tì vết. Khi thành sói có bộ lông màu trắng mượt mà. 11. Song ngư, nam, người sói, đẹp trai một cách làm người khác thấy dễ chịu cùng mái tóc hạt dẻ hơi rối càng tăng nét bất cần đời. Khi biến hình sẽ có bộ lông màu hạt dẻ cực đẹp. 12. Bạch dương, nữ, người sói, màu tóc giữa cái thiện và ác trắng đen dài thẳng mượt mà. Khi biến hình có bộ lông trắng đen xen kẽ tuyệt đẹp. Vampire mắt đen khi đói hay chùy ên qua trạng thái tấn công thì chùy ên màu đỏ. Người sói mắt nâu, cách chương.